Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 64. Phun máu thu hoạch, cái kia ngược lại là, Long Tại Thiên nhai gật gật đầu, bất quá cá nhân thuộc tính như bước nữa cũng không có cách nào đơn đấu một cái biến dị bạch ngân. Lĩnh chủ a, không có việc gì, Diệp Lạc Ngô Tâm có siêu cấp tự tin. Không có mấy chục người đừng nghĩ xử lý Tân Đạt, dù là hắn hiện tại chỉ có hơn 100 máu, tuyệt đối sẽ không có việc. Nếu ai đơn thương độc mã có thể đoạt boss, ta kêu hắn một tiếng ba ba. Lúc này cung binh sau lưng có một cái rừng rậm cự lộc. Trước mặt hắn là Tân Đạt cùng một cái khác rừng rậm cự lộc. Xem ra dường như một giây sau liền muốn hình thành vây kín chi thế. Vừa mới uống xong thứ hai bình tinh xảo đại mạch tửu khôi phục đầy máu về sau, cung binh bắt đầu hắn cử động điên cuồng. Chết đi, ba đứa chó săn, nhìn lấy cái kia nguyên bản sẽ chỉ chạy trốn nhân loại nhỏ yếu vậy mà siêu chính mình xông lại. Tân Đạt trên mặt có phẫn nộ, hắn giơ cao lên trên tay xiên cá hướng về cung binh đâm tới. Hắn thấy, cái này người hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như trò chơi kỹ thuật cho dù tốt cũng không có cách. Thuộc tính chênh lệch quá lớn. Phanh, 64, Tân Đạt trên tay đinh ba tinh chuẩn trúng đích cung binh. Bởi vì cung binh căn bản là không có dự định né tránh. Lúc này Tân Đạt ngay tại hai khỏa đại thụ trước mặt. Phía sau hắn cái kia rừng rậm cự lộc cũng cảm giác được cung binh cho nên bị hấp dẫn cừu hận. Nó chuẩn bị theo hai khỏa đại thụ ở giữa xuyên qua tới công kích cung binh. Thế mà cung binh đang bị Tân Đạt trúng đích sau. Tàn huyết hắn cũng không có ngồi chờ chết. Ngược lại hắn trực tiếp vòng qua Tân Đạt sau đó hướng về đã theo hai khỏa đại thụ ở giữa xuyên qua. Tới rừng rậm cự lộc di động đi qua. Cút trở về cho ta. Tại cái kia chỉ rừng rậm cự lộc chuẩn bị trúng đích cung binh trong nháy mắt. Cung binh chân đá trực tiếp mở ra, trừ một, đánh lui, cái này rừng rậm cự lộc trực tiếp bị đánh lui hai bước trở lại hai khỏa đại thụ phía trước. Mà lúc này Tân Đạt giống giận xông lại, hắn trực tiếp tiến vào hai khỏa đại thụ trung gian, mà lúc này cung binh đối mặt với hắn, cung binh sau lưng cũng là rừng rậm cự lộc, trong chớp nhoáng này cung binh không có bất kỳ cái gì đường lui. Tựa hồ Tân Đạt trong mắt đều xuất hiện nghi hoặc biểu lộ. Tình huống như vậy là cung binh chính mình hình thành. Hắn là muốn chịu chết sao? Xem vận khí đi. Cung binh đánh bạc là cái gì rốt cục có kết quả? Lúc này Tân Đạt xiên cá bỗng nhiên đâm tới. Sau lưng rừng rậm cự lộc cũng là mở ra va chạm. Đáng tiếc hai đạo công kích thất bại. Bởi vì trong chớp nhoáng này cung binh mở ra tấn mãnh đả kích sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Mà hắn lựa chọn tấn mãnh đả kích mục tiêu cũng là Tân Đạt sau lưng cũng chính là trước đó bị hấp. Dẫn cừu hận cái thứ hai rừng rậm cự lộc. Mà lúc này đây cái này rừng rậm cự lộc đã theo sát lấy Tân Đạt xông vào hai khỏa đại thụ bên trong. Cung binh mãnh liệt xuất hiện tại trước mặt nó sau đó tay phải nâng lên. Trọng kích, trừ một, cái này rừng rậm cự lộc bị mê muội tại nguyên chỗ. Sau đó cung binh trực tiếp thả người nhảy lên. Hắn trực tiếp bắt đầu leo lên. Trong trò chơi leo cây vô cùng đơn giản. Mấy giây ngắn ngủn, cung binh thì leo đến trên cành cây. Mà từ trên nhìn xuống đi, ba con quái vật phẫn nộ hướng về cung binh gầm thét. Đáng tiếc bọn họ công kích không đến cung binh. May mắn rừng rậm cự lộc IQ không cao. Nhìn lấy hai cái rừng rậm cự lộc ngẩng đầu khởi sướng tiếng giống giận dữ. Mà trung gian Tân Đạt bị kẹp ở giữa không cách nào động đậy. Thậm chí thân thể đều thay đổi không. Cung binh cười cười. Hắn đi lên phía trước mấy bước. Lúc này hắn đối mặt với Tân Đạt phía sau lưng. Mà hắn chỗ đứng địa phương cũng là Tân Đạt sau lưng cái kia một khối có nhô lên vị trí. Cung binh vũ khí trong tay hóa thành huyễn ảnh. Một bộ công kích thường liên chiêu đánh ra. Trừ một, trừ hai, Trừ một, Tân Đạt phòng ngự rất cao, lấy cung binh lực công kích tăng thêm thương tổn tăng thêm, vậy mà chỉ có lực phách Hoa Sơn có thể miễn cưỡng phá phòng. Bất quá cái này đánh ra một điểm thương tổn cùng hai cửa hàng thương tổn thực cũng không có gì khác biệt. Thập tự trảm, đã lâu thập tự trảm lại ra đánh ra, mà lần này Tân Đạt trên đầu xuất hiện thương tổn. Trừ bốn, đáng giận trộm cá tặc, đáng giận đi qua, chó săn. Tân Đạt giống giận nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn bị hắn đồng loại kẹt ở nơi đó động đậy không? Mà hai cái rừng rậm cự lộc sẽ chỉ ngẩng đầu nộ hống không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ một, trừ một, trừ một, trừ hai, trừ một, cung binh tốc độ nhanh vô cùng. Một loại chưa bao giờ có cảm giác hưng phấn xuất hiện. Tại không có bằng hữu tình huống dưới hắn vậy mà lực lượng một người vây khốn một cái cấp 50 bạch. Ngân lĩnh chủ, cung binh một kiếm rơi xuống. Hắn căn bản không cần lo lắng Tân Đạt công kích. Ngược lại hắn ngay tại đứng tại trên cây khô tầm mắt nhìn rất xa. Cung binh cũng là quan sát đến bốn phía. May ra đám người kia còn không có tìm được chính mình. 37, 36, 35, 34, cung binh liếm liếm bờ môi. Càng đến thành công thời điểm càng là khẩn trương. Sợ nơi xa một mũi tên hoặc là một cái ma pháp đem hắn đánh giết sau đó cướp đi hết thảy. Bảo, cung binh hưng phấn giận dữ hét. Theo sau cùng một kiếm rơi xuống. Trước mắt một đạo bạch quang lóe lên. Cấp bậc bạch ngân Tân Đạt bị đánh giết. Mà cung binh thân thể cũng là kim quang bắn ra bốn phía. Nguyên bản cũng nhanh muốn đạt tới cấp 9 hắn rốt cục lên tới cấp 9 đồng thời kém một chút liền có. Thể lên thẳng cấp 10, hệ thống. Ngươi thu hoạch được 93.514 điểm điểm kinh nghiệm hệ thống. Ngươi thu hoạch được 20 điểm danh vọng trị hưng phấn cung binh trực tiếp nhảy tới trên mặt đất. Mặt đất hiện đầy quang mang bắn ra bốn phía trang bị. Thập tự trảm, lực phách Hoa Sơn, cung binh không tránh không né trực tiếp ngạnh kháng rừng rậm cự lộc. Trừ 53, 31, trừ 24, trừ 25, từng cái mức thương tổn bay ra. Không đến 10 giây thời gian hai cái rừng rậm cự lộc bị đánh giết. Mà cung binh cũng bắt đầu hưng phấn kiếm lấy tất cả vật phẩm. Hệ thống, ngươi thu hoạch được kim tệ nhân 153 hệ thống. Ngươi thu hoạch được tinh xảo gia thuộc nhân 15 hệ thống. Ngươi thu hoạch được tỉ mỉ tê dại nhân 13 hệ thống. Ngươi thu hoạch được thượng phẩm vải bạt nhân 22 hệ thống. Ngươi thu hoạch được cường hóa thạch nhân 18 hệ thống. Ngươi thu hoạch được màu xanh lam nguyên thạch nhân 11 hệ thống. Ngươi thu hoạch được xanh biếc nguyên thạch nhân 8 hệ thống. Ngươi thu hoạch được đồng mộc kiếm nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được pha lê giới chỉ nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được nhiêu giác giới chỉ nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được thanh cương bảo vệ tay nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được lam nguyệt pháp bảo nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được thiết ngoa nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được tranh linh phù nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được hổ sỉ giới chỉ nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được thanh phong kiếm nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được bích ngọc trượng nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được Tân Đạt thủ lĩnh chi quan nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được xanh biếc dây chuyền nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được dương giác khôi nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được truy liệp giả trùy thủ nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được lam bảo thạch dây chuyền nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được kim tơ giáp nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được trùng lực thương nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được ma pháp đai lưng nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được sách kỹ năng phản thứ hệ thống. Ngươi thu hoạch được sách kỹ năng tạc kích hệ thống. Ngươi thu hoạch được sách kỹ năng trùng phong hãm trận hệ thống. Ngươi thu hoạch được sách kỹ năng tiền khiêu trảm hệ thống. Ngươi thu hoạch được vũ khí đoán tạo quyển trục bích ngọc trượng một hệ thống. ngươi thu hoạch được đồ phòng ngự đoán tạo quyển trục La Hán hộ thủ một hệ thống. Ngươi thu hoạch được đồ phòng ngự đoán tạo quyển trục Lục Ngọc Chiến Hoa một hệ thống. Ngươi thu hoạch được tàng bảo đồ nhân một cung binh ngơ ngác đem trước thu hoạch được mấy cái bộ màu trắng trang bị đều ném xuống đất. Bằng không hắn không có chỗ ngồi trống đi kiếm lấy những trang bị này. Cưỡng ép bình phục tâm tình về sau, cung binh chạy đến một bên bắt đầu trở về thành. Mấy phút đồng hồ sau, Thánh Quang Chi Thành người tìm tới nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?